Luân hồi nhạc viên, chương 248, 59.2.2. Tức giận chim nhỏ. Góc truyện audio.com. Đi ở một cái bằng đá bên trong lối đi. Tôi hiểu thỉnh thoảng cảnh giác quan vọng bốn phía. Tiến nhập bài lùa mách luyện kim thí nghiệm chàng sau hắn trong lòng có chút bất an. Phảng phất này cất giấu nguy hiểm to lớn. Cường quang đèn pin hoảng động. Tiểu hoàng đế theo sát sau lưng Tô Hiểu. Hiện tại Tô Hiểu thành hắn người cứu mạng rơm rạ. Tô Hiểu cũng tạm thời cần tiểu hoàng đế. Đơn giản tự làm cho đối phương theo. Người đã tới ở đây. Từ chưa từng tới. Vậy sao ngươi rõ ràng đi phương hướng nào? Một loại kỳ quái trực giác. Chỉ có nơi này là an toàn. Tiến nhập cái khác nhập khẩu đô hội chết. Tô Hiểu không để ý tới nữa tiểu hoàng đế. Tinh thần của hắn cao độ tập trung. Bộ hành thập phút sau bằng đá thông đạo tiền phương xuất hiện mưa lất phất sáng. Không trung hơi trong veo vì, người đã tiến nhập bài lùa mách luyện kim thí nghiệm tràng ngoại vi. Luyện kim độc tố mật độ tăng, không khí loại bỏ trang bị gần mất đi hiệu lực, thỉnh mở ra cường độ cao hơn không khí loại bỏ trang bị. Mỗi tiếng đồng hồ tốn hao 150 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu cước bộ cho ăn. Luân hồi nhạc viên đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mở ra, chung quanh thân thể trong suốt vòng bảo hộ tăng cường, trong không khí trong veo vị tiêu thất, người đã bị tạp ni xâm độc khí ăn mòn, mỗi giây tổn thất 10 điểm sinh mệnh giá trị, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây. Chỉ là ngắn ngủi vài giây Tô Hiểu ở giữa độc, sinh mệnh giá trị bắt đầu rất nhanh giảm xuống. Lúc này mới vừa xong bài lùa mách luyện kim thí nghiệm tràng ngoại vi. Tô Hiểu liên địch nhân cũng không thấy. Thánh mạng của hắn giá trị đã tổn thất non nửa. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Do dự một hồi, Tô Hiểu xuất ra Bát Ni hạch tâm. Hắn chuẩn bị triệu hoán Bát Ni. Bát Ni là sinh vật Tây Gu. Cùng luyện kim học hữu quan liên. Chẳng biết có thể không miễn dịch loại độc khí này. Bát Ni xuất hiện, mới vừa xuất hiện Bát Ni tự vây bắt Tô Hiểu bên người tát vui mừng. Tô Hiểu kiểm tra Bát Ni trạng thái. Ở Bát Ni tin tức phía dưới cùng xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Tạp Ni xâm độc khí ăn mòn chung. Mỗi giây đã bị một điểm chân thực thương tổn. Bát Ni không thể miễn dịch luyện kim độc khí. Cũng may tổn thất sinh mệnh giá trị rất ít. Có băng tuyết nữ thần hào quang khôi phục hiệu quả. Bát Ni không gặp nguy hiểm, Bát Ni đánh một phát ra tiếng phì phì trong mũi, tựa hồ đối với trong không khí vị ngọt rất phản cảm. Sinh cơ bừng bừng cảm giác xuất hiện, ở băng tuyết nữ thần hào quang dưới tác dụng, Tô Hiểu sinh mệnh giá trị bắt đầu duy trì liên tục khôi phục. Bị luyện kim độc khí ăn mòn sau xuất hiện đè nén cảm từ từ tiêu thất. Đây là người Tây Gu, ta cho tới bây giờ không có ở chợ chung gặp qua loại này Tây Gu. Tiểu hoàng đế thân thủ muốn khẽ vuốt Bát Ni đầu. Hát hát hát, Bát Ni yết hầu chung phát sinh uy hiếp cầm nhẹ, miệng đầy răng nanh thử khởi. Bình thường ở Tô Hiểu trước mặt cái loại này nhị hàng dáng dấp tiêu thất. Tiểu hoàng đế tay của làm thế nào còn dám về phía trước. Hắn chỉnh cánh tay đều có lẽ nhất. Thật là dừ Tây Gu, tiểu hoàng đế thức thời lui ra phía sau. Bát Ni trong mắt lang tính đã xuất hiện. Bù bù, vì thời đề phòng chu vi. Nghe được Tô Hiểu mệnh lệnh. Bát Ni ngoác cái đuôi chạy đến Tô Hiểu bên người. Ở trên đùi hắn cọ tác. Tô Hiểu cầm trong tay cắt Tô Dragon đi về phía trước. Bát Ni theo sau lưng, càng đến gần cuối lối đi sáng việt rõ ràng. Hắn tắt đi cường quang đèn pin tịnh thu hồi. Đi tới cuối lối đi, một gió nhẹ thổi qua Tô Hiểu gò má của, hắn đờ đẫn đứng tại chỗ, tình cảnh trước mặt thực sự làm cho chấn động, nơi này là sâu xuống dưới đất chẳng biết nhiều ít thước vị trí. Nhưng trước mặt hắn cũng sinh cơ bừng bừng tình cảnh, phía trước là phiến mênh mông vô bờ đất trống, đính khoảng không một mảnh trắng xóa, thấy không rõ cụ thể cấu tạo, nhưng sáng hay tới ở đây. Gió nhẹ thổi qua mặt đất bãi cỏ, giống như một phiến xanh biếc hải dương vậy, xa xa y hi có khả năng thấy mấy viên cây cối. Lá cây bị suy toa toa rung động, dẫm nát xốp trên cỏ, Tô Hiểu cảm giác hôm nay đều không phải sâu xuống dưới đất, mà là đi tới nơi nào đó thảo nguyên. phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần thảo nguyên. Hoàng cung Hạ lại có loại địa phương này. Khó có thể tin, tiểu hoàng đế đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ. Chỗ này sinh thái cân đối là thế nào duy kế? Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời bay qua mấy con chim nhỏ. Những thứ này chim nhỏ cùng ma tước hình thể gần, một thân diễm lệ lam sắc lông chim. Thấy những thứ này lam sắc chim nhỏ sau Tô Hiểu đột nhiên có chút cảm giác giận cả tóc gáy. Hơn 10 chỉ lam sắc chim nhỏ xoay quanh ở Tô Hiểu đỉnh đầu. Tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng như vũ yến vậy bắt đầu lướt đi. Kỳ quái là những thứ này lam sắc chim nhỏ chỉ nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nhìn chưa từng nhìn tiểu hoàng đế. Tới, Tô Hiểu đem cắt Tô Dragon đưa ngang trước người. Một đạo lam sắc tàn ảnh vèo một tiếng kéo tới. Cắt Tô Dragon trên không trung xẹt qua một đạo nửa cung tròn. Lưỡi dao tinh chuẩn chạm ở chim nhỏ trên người. Nhỏ nhẹ chờ lực truyền đến. Tô Hiểu biến sắc, tiến nhập AKAMIGAKU thế giới sau vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Loại này lam sắc chim nhỏ thân thể cường độ không thấp. Một đao đem lam sắc chim nhỏ chém thành lưỡng đoạn, lam sắc chim nhỏ thi thể ở Tô Hiểu bên người hai bên xẹt qua. Phanh, hai tiếng muộn hưởng đồng thời truyền đến, Tô Hiểu ghé mắt nhìn về phía bên cạnh bãi cỏ. Trên cỏ xuất hiện lớn bằng cánh tay lỗ thủng sâu không thấy đáy, thật mạnh lao xuống lực. Làm thế nào con này lam sắc chim nhỏ đánh vào Tô Hiểu trên người? Nhất định sẽ tràng ra lớn chừng quả đấm máu lỗ thủng. Mà loại này lam sắc chim nhỏ còn có hơn 10 chỉ xoay quanh ở trên khoảng không? Nhất trích lam sắc chim nhỏ tử vong tựa hồ chọc giận cái khác lam sắc chim nhỏ. Những thứ này bề ngoài xinh đẹp tiểu sinh vật tập thể đáp xuống. Thân thể băng thẳng táp, đầy mỏ như cái dùi vậy. Tô Hiểu liền lùi lại vài bước, những thứ này lam sắc chim nhỏ ở trước mắt hắn xẹt qua. Phanh, phanh, phanh, bùn đất văng lên, thảo tiết bay đầy trời trào. Những thứ này chim nhỏ toàn bộ không xuống mặt đất. Tô Hiểu đứng tại chỗ quan vọng, loại này chim nhỏ hơn 10 chỉ hắn có thể ứng phó. Làm thế nào trên trăm cũng chỉ có thể chờ chết, cái loại này mật độ lao xuống tuyệt đối tránh không khỏi. Yêu yêu đọc sách www.ukansu, nét qua mấy phút này lỗ thủng chung không có bất cứ động tĩnh gì. Tô Hiểu đi lên trước, phát hiện này sâu không thấy đáy lỗ thủng sát biên giới có vết máu. Đạm thanh sắc vết máu, những thứ này chim nhỏ là ở khởi xướng tự sát thức công kích. Không xuống mặt đất sau cũng sẽ bị cường đại lực đánh vào đâm chết. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa gia nhập bài lùa mếch luyện kim thí nghiệm chàng ngoại vi đã bị tới một dạo oai phủ đầu. Lưng tròng, Bát Ni quay xa xa kêu to. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Bát Ni, ngay sau đó nhìn về phía Bát Ni phệ phương hướng. Làm sao có thể nhiều như vậy? Tô Hiểu nắm lấy tiểu hoàng đế xoay người nhảy lên Bát Ni bối. Tịnh nhượng Bát Ni lập tức mở ra kỹ năng tốc độ cao nhất xung phong tốc độ cao nhất xung phong. Chủ động, mở ra thử kỹ năng sau Bát Ni tốc độ di động tăng 100. Mỗi phút tiêu hao 10 điểm pháp lực giá trị, nhưng chịu tải vật nặng, bù bù, chạy, Bát Ni không chút do dự cuồn cuộn, hình phong trước mặt thổi tới. Tô Hiểu cưỡi ở Bát Ni trên lưng quay đầu về phía sau phương nhìn lại. Tô Hiểu sau mấy ngoài trăm thước bầu trời, lúc này trên bầu trời phi hành hơn 1000 chỉ cái loại này lam sắc chim nhỏ. 100 chỉ là có thể muốn Tô Hiểu mệnh, hơn 1000 chỉ hoàn toàn là tai nạn cấp bậc, cũng may Bát Ni chạy rất nhanh. Bát Ni đưa đầu lưỡi nhìn về phía sau bầy chim, biệt hết nhìn đông tới nhìn tây. Chuyên tâm chạy, Tô Hiểu bị Bát Ni cử động lại càng hoảng sợ, này nhị hằng có lần trước đà hắn thì suốt qua té ngã. Cây, Tô Hiểu hô to một tiếng, Bát Ni chính trước mặt nhằm phía một viên đường kính mười mấy thước cây già. Nghe được Tô Hiểu hô to Bát Ni nhanh lên chính quá, cực lực tránh né viên kia cây già. Bát Ni hiểm hiểm ở cây già bàng chạy qua, cự ly cây già không siêu 20 cm. Phanh, Tô Hiểu cảm giác trong tay tiểu hoàng đế thân thể chấn động. Tiểu hoàng đế đầu đánh vào trên cây, con mắt đảo một vòng ngất đi.